Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2751, góc truyện audio.com. Studio thành lập không sai biệt lắm nửa năm, từ vốn 3 người đến bây giờ mười mấy người. Trình Dịch Nam đầu tư cùng bỏ ra là nhiều nhất, bởi vì mọi người đều chấp nhận hắn là đại lão bản. Đại lão bản đối với bọn họ đều rất tốt, bình thường sẽ mời khách, đãi ngộ cũng không kém đi nơi nào. Nhưng là sinh hoạt tư nhân, bọn họ xác thực một chút đều không đào được. Đại lão bản giải quyết việc chung, xưa nay sẽ không nói bản thân sinh hoạt cá nhân, nhưng là rất có thủ đoạn cùng mị lực cá nhân. Tối thiểu không ít hộ khách, đều hướng cái này tặng đồ, mặc dù bình thường đều sẽ bị trả về. Chúng ta đại lão bản, có phải có bạn gái hay không? Một nhân viên nhỏ giọng dò hỏi. La Vĩ cười nói. Cậu nghe ngóng cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn giới thiệu bạn gái với hắn? La Vĩ liền là bạn học thời đại học một chỗ hùn vốn mở studio. Cùng Trình Dịch Nam quan hệ rất không tệ. Nhân viên nói, không phải tôi muốn nghe ngóng. Là Lộ Lộ tỷ, Lâm Lộ là nữ nhân duy nhất trong studio. Bình thường nhận đặc biệt nhiều chiếu cố. Lâm Lộ cũng mới 23 tuổi. Dáng dấp rất xinh đẹp. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng biết rõ người Lâm Lộ thích là ai. La Vĩ không khỏi thở dài một hơi. Hẳn là có, cậu để cho cô ấy hay là chớ đem thời gian lãng phí ở trên người Dịch Nam. Tiểu tử này cứng đầu. Lâm Lộ là cái nữ nhân thông minh, sẽ không đem tâm ý mình biểu hiện được quá rõ ràng. Khoảng cách bảo trì thỏa đáng, từ không dễ dàng đi dò xét ranh giới cuối cùng. Bởi vì năng lực cá nhân rất ưu tú, Trình Dịch Nam coi như phát giác ra được, trở ngại cái đối tác khác, cũng sẽ không độc đoán đem người đuổi đi. La Vĩ vừa nghĩ tới thời kỳ đại học những tin đồn kia, liền không nhịn được có chút đau đầu. Nói thật, Trình Dịch Nam cho tới bây giờ không phủ nhận quan hệ của hắn cùng Tống Giao. Nhưng đối với bọn họ những anh em này, cũng sẽ không nói quá nhiều tình cảm của mình. Bọn họ xem như người đứng xem, có thể nhắc nhở liền nhắc nhở, về phần nhiều, cái kia cũng không dám nói. La Vĩ hiểu rõ, Tống Giao chính là bảo bối đáy lòng Trình Dịch Nam, nói xấu cô, chính là tương đương với đánh mặt đối phương. Bọn họ nhìn ở trong mắt, đó là muốn nói lại thôi, xoắn suýt không thôi, chỉ mong anh em có thể sớm chút quay đầu, kỳ thật đối với Lâm Lộ người này. Bọn họ cảm thấy cô nương này không sai, nhưng không thể không thừa nhận, đó là thời điểm không có Tống Giao đem so sánh, huống chi Trình Dịch Nam đối với người ta căn bản liền không có hứng thú. Nếu là mù ghép đôi, nói không chừng cái hữu nghị này cũng phải có khe hở. Vì một cái nữ nhân, không đáng, thế nhưng là Lộ Lộ tỷ rất tốt, nhân viên có chút thay nữ nhân cảm thấy đáng tiếc. La ca, anh gặp qua bạn gái đại lão bản sao? La Vĩ do dự một chút, nhẹ gật đầu, nhân viên giật mình nói. Hai người gặp qua sao? Cô ấy dung mạo ra sao? So Lộ Lộ tỷ xinh đẹp hơn sao? La Vĩ nghĩ thầm, con gái người ta đều thất tình. Lại nói như vậy, đó thật đúng là quá thảm. Nghĩ đến Tống Giao cũng sẽ không tới nơi này. Muốn tới sớm liền đến. Thế, là che giấu lương tâm nói. Lộ Lộ các người tỷ cùng với cô ấy so ra, cũng không kém, nhân viên đại khái có thể tưởng tượng đến, có chút thất vọng nói. Tôi còn tưởng rằng là cái đại mỹ nhân, mới để cho đại lão bản trong lòng nhớ. Vậy dạng này, còn không bằng chọn Lộ Lộ tỷ của chúng ta, tính cách tốt bao nhiêu. Đại đa số người, đều là thích nhìn bề ngoài, còn dễ dàng tiêu chuẩn kép. Hai người rõ ràng liền không sai biệt lắm, dù sao người ta biết, ta cảm thấy tốt hơn, La Vĩ cũng không nhiều lời. Trầm Mộc Bạch đang tắm, đã có người mở cửa đi vào, ngay từ đầu cô còn tưởng rằng là Trình Dịch Bắc, giật nảy mình, Trình Dịch Nam từ phía sau lưng ôm cô, đem quần áo cởi ra, cười nhạo nói, làm sao, tưởng rằng anh trai anh sao, hắn có chuyện tạm thời đi ra ngoài. Tại trước khi hắn trở về tranh thủ thời gian xong việc, anh cũng không muốn đến một nửa hắn liền đẩy cửa tiến đến. Cách chương.